Thương Hải, chương 23-1, bất lậu hải nhãn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng xong cơm sáng, ba người lại tiếp tục lên đường. Đứa bé đó vạn lần không chịu, nắm lấy tay áo Cốc Trần, nước mắt ròng ròng. Cốc Trần xoa xoa đầu nó rồi đưa cho nó một khối bạc lớn. Đứa trẻ không hiểu, ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì mà sáng lấp lạnh vậy, có phải đường không? Cốc Trần cười nói, không phải đường đâu, đưa cho bố mẹ cháu để tương lai dùng cho cháu đọc sách. Vợ chồng chủ nhà thấy vậy thì vui sướng mừng rỡ, từ chối mấy câu rồi cũng nhận lấy. Ba người chào chủ nhà rồi quất ngựa thẳng tới Huy Châu. Ngựa của Diêu Tình chạy nhanh, ngựa của Lục Cốc hai người lại chậm. Cô vốn hiếu thắng nên thường chạy trước rất xa rồi quay đầu lại bĩu môi, diễu võ dương uy với hai người, khiến Cốc Trần thầm chửi mắng. Con mụ đáng ghét, sớm biết thế này thì thà kiếm hai con lừa sơn tây cưỡi cho thoải mái. Ý nghĩ không vui này vừa hiện lên đã vụt tắt. Nhìn cảnh đẹp trên đường, Cốc Trần vô cùng hứng chí, cười nói bình luận cảnh vật. Hắn hiểu nhiều biết rộng đến kỳ lạ, địa lý, phong tục truyền thuyết, thổ sản các nơi không cái gì là không nói ra rành rẽ, khiến người ta mê say. Không chỉ Lục Tiệm nghe vui tai hứng thú mà Diêu Tình cũng quên cả khoe khoang sức ngựa để đi cùng một bên nghe ngóng đến nhập thần, cảm thấy có nhiều người nhiều việc còn chưa từng nghe nói tới. Đi hai ngày dọc theo sông Tân An về hướng Tây đến địa giới Huy Châu, mắt thấy núi non trùng điệp nhấp nhô xanh mướt in bóng xuống dòng sông như muốn nhuộm cả mặt nước mờ ảo một màu xanh mênh mông. Cốc Trần xúc cảnh sinh tình, chỉ roi ngựa cười nói. Huy Châu xứng đáng với danh hiệu bảo vật của Trung Hoa. Phía Tây Bắc chính là Hoàng Sơn với 72 ngọn núi chiếm hết cả cái đẹp trong trời đất. Dòng sông Tân An này chính là từ trăm ngọn suối của Hoàng Sơn tụ về, trong vắt như lụa, mát lạnh dịu người. Có câu nói rằng, Tô Lai không có lão tùng thì dịch thủy chẳng có thợ khéo. Cây tùng của Hoàng Sơn, nước của Tân An chế tạo thành loại mực Huy Châu đệ nhất thiên hạ. Vàng ròng dễ kiếm, mực Huy Châu khó tìm, từ xưa đều đã có danh tiếng vang dội. Gần đây, đồng tước ngõa, của nhà họ Phương, thanh ngọc án, của nhà họ Trình đều không thua gì mực của cổ nhân. Còn có loại tơ tằm tằm nước cũng rất tốt, còn như cây sơn trà ở Ba Đầm, cây mộc nhĩ ở Hoàng Sơn cũng đều là vật quý khó có được. Nói đến đó, ánh mắt hắn chuyển đi thấy bên đường có mấy gánh hàng rong bán hoa quả thì bất giác cười nói. Đúng rồi, ta quên mất cái này. Liền nghiêng người xuống ngựa chốc lát đã mua về một vốc hoa quả cười nói. Loại hạt rẻ này là thổ sản nơi đây, lại đây, chúng ta chia nhau ăn thôi. Diêu Tình đã từng ăn qua nên không ngạc nhiên, nhưng Lục Tiệm thì lại mới gặp lần đầu thấy hạt rẻ này hình dáng bình thường nhưng bóc ra nếm thử mới biết mùi vị thơm ngọt. Cốc Trần nói, loại hạt rẻ này có thơ nói rất đúng, vị cam tuyền như cuốn mật ong non, giòn hơn thạch nhũ của Ung Thành, một chút mùi thơm lưu khóe miệng, 10 năm mơ lượn trốn giang hồ. Ta thích nhất là câu cuối cùng, 10 năm mơ lượn trốn giang hồ, nếu có thể tự do tự tại trên giang hồ, ngao du 10 năm thì sung sướng biết bao. Nói rồi vang giọng cười lớn, chí khí hào tình lộ hẳn ra ngoài mặt. Huy Châu đã hiện ra trước mắt, tiến một bước là nguy cơ bốn bề, nhưng Cốc Trần vẫn cười nói tê tình như chẳng có việc gì, khi độ tự nhiên phóng khoáng đó cho dù là Diêu Tình cũng cảm thấy không bằng, liền cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xú hồ ly, Huy Châu còn có một loại sản vật ngươi quên không nói rồi. Cốc Trần nói, sản vật gì, Diêu Tình nói, uông trực có tính là sản vật của Huy Châu không? Cốc Trần cười rồi thở dài nói, tất nhiên là tính rồi. Nhưng Huy Châu không chỉ tạo ra Uông Trực mà còn tạo ra một nhân vật cực kỳ có danh tiếng, cô có biết là ai không? Diêu Tình hừ nhạt nói. Là ai? Cốc Trần nói, chính là Tổng đốc Giang Nam Hồ Tôn Hiến Hồ Đại Nhân. Lục Diêu hai người đều kinh ngạc, Cốc Trần vỗ tay thở dài nói. Trong châu này lại sinh ra hai nhân vật lớn thế như nước với lửa, cũng có thể coi là trước nay hiếm thấy. Trong lúc cười nói thì đã đi đến cổng thành, Cốc Trần dẫn theo hai người qua lại một lúc trong thành, đến một tòa nhà lớn. Trên cổng viết, Mặc Tiên Phường, trước cửa có một tấm bia đá ghi hai hàng chữ. Tinh thông một nghề, vượt trên thiên cổ, Cốc Trần nhìn thấy thì bật cười nói. Lão Trình này, công phu tự vỗ mông ngựa càng ngày càng cao rồi. Vừa nói xong thì bỗng nghe có người đằng xa ứng tiếng nói. Tiểu Cốc kia, nói thật không thông, lão phu là người chứ không phải ngựa, làm gì có mông ngựa. Đã không có mông ngựa thì làm thế nào tự vỗ được. Ba người nghe tiếng nhìn qua thì thấy một ông lão áo dài mũ cao vác theo một hộp sách cười hì hì cưỡi ngựa khoan thai đi tới. Cốc Trần giơ tay ra cười nói. Lão Trình, ông khỏe chứ? Ông lão đó nghiêng người nhảy xuống lừa ôm lấy Cốc Trần vẻ mặt mừng rỡ. Tiểu Cốc mấy năm nay không gặp, ngươi trốn ở chỗ nào vậy? Có phải là có vợ rồi liền quên mất bằng hữu cũ không? Nói gì thế, Cốc Trần cười nói vợ thì không có, chỉ gặp phải mấy con sâu thối tha đốt cho cả đầu xương vù, bất đắc dĩ phải đến nhà ông trốn tránh, tiện thể mượn ông mấy thỏi mực. Lão Trình nét cười biến mất, nghiêm mặt nói, trốn tránh thì được nhưng mực chỉ mua chứ không cho mượn. Cốc Trần cười khà khà, nói, lão Trình, 3 năm không gặp vẫn keo kiệt như vậy. Lão Trình nói, giao kết với Cốc thiếu gia ngươi, nếu không keo kiệt một chút thì làm gì còn đường mà sống. Hai người cùng nhau cười lớn rồi nắm tay vào nhà, sớm đã có người hầu tiến ra dắt ngựa dẫn đường. Vào phòng ngồi xuống, Cốc Trần liền giới thiệu hai bên, khi nói đến lão Trình thì cười nói. Vị Trình lão ca này giàu có giỏi giang, kế thừa tổ nghiệp làm nghề chế mực. Lúc trước ta nói loại mực nổi tiếng, Thanh Ngọc Án, chính là chiêu bài của ông ta, đúng là xứng đáng với lời khen ngợi. Tinh thông một nghề, vượt trên thiên cổ. Trình Công Trạch không ngớt cười nói với Cốc Trần, nhưng đối với hai người Lục Diêu lại rất nghiêm chỉnh, nghe nói vậy bèn vội nói mấy câu khiêm nhượng. Cốc Trần lại nói, trên thế gian kẻ đối đầu với ta không ít nhưng bằng hữu cũng chỉ có mấy người chứ không nhiều, lão Trình là một người trong đó. Trình Công Trạch nghe vậy thì lộ ra vẻ mừng rỡ vô cùng. Lúc này bên dưới đã dâng trà lên, Cốc Trần hớp một hớp nhỏ thì bỗng thấy Trình Công Trạch mắt không chớp nhìn mình, vẻ mặt có hơi căng thẳng thì bất giác cười nói. Trà này uống vào nhẹ nhàng, dư vị trong trẻo, rất có khí thế công ngạo lẫm liệt, có phải là trà hái từ đỉnh cao của Hoàng Sơn không? Trình Công Trạch nở mày nở mặt tấm tắc nói, tinh tế thật cũng là ngươi phân biệt được. Cốc Trần cười nói, lão Trình nhà ông, còn có bảo bối gì đừng có mà nuốt trọn, ngoan ngoãn lấy ra đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Công Trạch cười ha ha đi vào phòng sau lấy ra mấy bức tranh ngọc và một cái hộp gỗ đàn chế tạo tinh xảo. Cốc Trần cầm từng thứ lên xem, lúc cầm đến tranh ngọc thì cười nói. Đây có phải là món đồ mới đắc ý của Lão Hồng? Niễn Ngọc Lâu, không, mấy năm không gặp Lão Hồng cũng chẳng tiến bộ gì nhiều, hôm khác gặp ta sẽ chửi Lão một trận. Lại cầm lên một cuộn tranh, mở ra xem rồi tấm tắc nói. Tranh nuôi ngựa của Hàn Can, không phải chép lại mà là đồ thật không còn lẽ trời nữa sao? Hắn dù cười nói mắng chửi nhưng lúc bình phẩm lại không chút hàm hồ. Trình Công Trạch vừa nghe vừa vuốt râu cười khẽ, liên tục gật đầu. Bỗng thấy Cốc Trần cầm lên cái hộp gỗ, lúc mở ra thì lại là một thỏi mực. Cốc Trần ngắm nghía nhiều lần, lại dùng mũi ngửi, nhưng trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì. Trình Công Trạch thấy vậy thần sắc có thêm mấy phần hồi hộp. Cốc Trần bỏ thỏi mực xuống rồi chợt nói. Thỏi mực này chế tạo tinh tuyệt không cần phải nói nhiều, nhưng như thế này thì không bằng trước đây. Trình Công Trạch thở dài nói. Đúng là bị ngươi phát hiện ra rồi. Cốc Trần nói, mùi thơm của thỏi mực này vì sao lại giảm đi nhiều? Nói ra thì phải trách tiểu cốc ngươi, Trình Công Trạch cười khổ nói mấy năm nay không biết ngươi biến đi đằng nào, con đường buôn bán Nam Hải đã bị đứt đoạn, hương liệu đặc biệt của Nam Hải không đến trung thổ nữa. Chỗ tuyệt diệu của mực Huy Châu một nửa ở màu mực, một nửa ở mùi mực. Không có hương liệu đặc biệt của Nam Hải thì chỉ có thể dùng hương liệu ở đây để bổ sung, mùi thơm tất nhiên kém xa rồi. Cốc Trần cười nói. Không cần vội vã, việc nhỏ đó ta sẽ có cách. Trình Công Trạch mừng rỡ nói. Đều nhờ lão đệ rồi, có điều nói miệng không có bằng chứng. Cốc Trần trừng mắt nói. Ông biến đi, được đằng chân lân đằng đầu, muốn ta viết quân lệnh trạng ư. Trình Công Trạch vò đầu cười gượng, ông ta chuyên về nghề chế mực, hễ nói đến chế mực là liền có mấy phần si ngốc. Cốc Trần lại nói, chỉ có mấy thứ này à. Trình Công Trạch cười nói. Còn có một loại bảo bối, nhưng là thứ Trình Mộ yêu thích nhất, ngươi có đoán ra không? Cốc Trần đảo mắt rồi vỗ tay cười nói. Không cần nói nữa, đúng là con gái ông rồi. Trình Công Trạch ha ha cười nói. Tuyết Yên, ra đây đi. Chỉ thấy một thiếu nữ 15, 16 tuổi từ phòng sau đi ra, cúi đầu xuống yểu điệu vô cùng, hướng tới mọi người chúc vạn phúc rồi ngước mắt lên rụt rè nói. Xin chào Cốc thiếu gia. Cốc Trần ngắm nghía cô một lúc rồi cười nói. Người ta nói con gái biến hóa vô cùng, 3 năm trước người còn nhỏ xíu, bây giờ đã hóa thành một mỹ nhân rồi. Nhưng hai chữ thiếu gia đó không đúng lắm, ta là huynh đệ với cha cô phải gọi là Cốc thúc thúc mới đúng. Trình Tiểu Yên mặt ngọc đỏ bừng, cắn môi không nói gì. Cốc Trần lại truyền qua Trình Công Trạch cười nói, cháu gái ngoan đã có mai mối gì chưa? Trình Công Trạch nói, vẫn chưa có, tiểu nha đầu đòi hỏi cao chẳng đồng ý ai cả, đều tại ta nuông chiều làm hư đi. Cốc Trần cười nói, đám công tử nhà giàu, con cháu nhà dòng dõi ta cũng biết mấy kẻ, nhưng hầu hết đều chẳng ra gì, nếu không thì cũng làm ông mối một phen. Diêu Tình đứng bên quan sát thấy cô gái họ Trình mất hết hứng thú thì trong lòng sáng tỏ, liền nói. Xú hồ ly, nói ít đi mấy câu có chết đâu. Cốc Trần chớp mắt cười hi hi nói, được được không nói nữa, nhưng có một việc nghiêm chỉnh cần nhờ lão Trình, Trình Công Trạch nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh đệ cứ nói, Cốc Trần nói, ông là người đứng đầu thương nhân ở đây, tầm mắt bao quát, thử giúp ta kiểm tra một việc xem. Nói rồi bảo ông ta ghé tai vào hạ giọng nói mấy tiếng, thần sắc Trình Công Trạch mấy lần biến đổi, gật gật đầu rồi xăm xăm đi mất. Trình Tuyết Yên nói, xin mời Cốc thiếu gia vào nhà sau dùng cơm. Cốc Trần cười nói, hay lắm, hay lắm. Ba người theo cô tới nhà sau, chỉ thấy đá nước quanh co trúc tre rậm rạp là một nơi thanh tĩnh. Trình Tuyết Yên dẫn ba người tới một phòng nhỏ trong vườn rồi tự mình lo liệu đồ ăn. Cô nhìn thì mềm mại mà lúc điều khiển người hầu đầu bếp trong nhà lại rất tự nhiên, chẳng giống một thiếu nữ yếu đuối mà giống như bà chủ gia đình. Thế mà Cốc Trần vẫn buông lời phóng đãng, trêu chọc không tha, mấy lần làm cô mặt đỏ tía tai, không đợi đồ ăn làm xong đã luống cuống chạy mất. Dùng cơm xong, Cốc Trần tự đến sương phòng ngủ, Lục Diêu hai người lại ngồi nói chuyện, không lâu sau nha hoàn đến báo. Nước tắm đun xong rồi. Diêu Tình thích sạch tắm rửa xong thần khí nhẹ nhàng liền lập tức về phòng ngủ, không ngờ ngủ được một chút thì đã mơ thấy ác mộng, hoảng hốt tỉnh lại cả người toát mồ hôi. Nhớ lại lửa đỏ xác cháy trong mơ, Diêu Tình run rẩy dao động ngồi ngẩn ra hồi lâu. Đợi đến lúc cô chạy ra khỏi cửa phòng thì đêm đã khuya, mây che trăng mờ trong vườn tĩnh lặng, chỉ có đằng xa ánh đèn như hạt đậu khiến người ta phải ưu tư. Diêu Tình đến gần, nhìn qua khe cửa thấy bóng dáng thướt tha của người con gái. Cô biết đó chính là Trình Tuyết Yên, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Cô bé này nửa đêm không ngủ mà còn đang làm gì vậy? Liền nhảy lên nóc phòng, giỡ ngói nhìn vào thì chỉ thấy Trình Tuyết Yên ngồi trước bàn viết thư. Diêu Tình định thần nhìn kỹ bất giác cả kinh, thì ra trên giấy chữ to chữ nhỏ viết toàn là hai chữ. Cốc Trần, viết kín cả giấy rồi, Trình Tuyết Yên lại ngẩn ngơ một hồi, sau đó châm giấy vào lửa ném vào chậu than, rồi thở dài một hơi ngồi bên mép giường, nhìn cho than ngơ ngẩn xuất thần. Diêu Tình không khỏi âm thầm than thở tự nghĩ, xú hồ ly lại tạo nghiệt rồi, còn cô bé này, hừ cũng thật ngớ ngẩn. Nước chảy đã vô ý thì hoa rơi cần gì phải có tình. Tức thì hận Cốc Trần khinh bạc vô vị, lại cũng rất coi thường Trình Tuyết Yên. Vừa xếp lại lại gạch ngói định nhảy xuống thì đột nhiên liếc thấy dưới ánh trăng có một bóng đen lướt qua, nhẹ như làn khói bồng bềnh bay đi. Diêu Tình cả kinh tung mình đuổi theo. Người kia vô cùng cảnh giác, Diêu Tình vừa hành động thì hắn liền phát hiện ra có người đuổi theo nên chạy nhanh hơn, Diêu Tình cũng theo đó tăng tốc. Một trước một sau vượt qua tường nhà họ Trình rồi leo trèo chạy nhảy trên mái nhà trong thành, người đuổi ta chạy. Qua một lúc hai người vẫn luôn cách nhau ba trượng, người kia không cách nào bỏ rơi Diêu Tình cũng không thể đuổi kịp hắn. Từ sau lưng nhìn lại thì người kia vai nhỏ eo thon, dáng dấp yểu điệu, rõ ràng là một nữ tử ít tuổi. Cứ như vậy Diêu Tình càng không chịu bỏ cuộc, đề khí khinh thân đuổi theo không rời. Không bao lâu thân mình cô đã nóng bừng, hô hấp biến thành gấp gáp, lúc này bỗng thấy nữ tử kia nhảy vọt lên cao tư thế đẹp đẽ rồi rơi xuống một nóc nhà co người lại nấp vào chỗ tối. Diêu Tình chỉ sợ đối phương ám toán nên cũng đột ngột dừng bước phục ở gần đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy hai mắt nữ tử kia ánh lên dưới trăng, phát sáng lấp lánh trong bóng tối, rồi cô ta chợt cười khẽ tiếng cười quyến rũ thấu xương, như một dải tơ nhảy múa trong đáy lòng người. Diêu Tình nghe mà ngứa ngáy trong lòng, liền nhặt một viên ngói ném tới. Hai người cách nhau mấy trượng, viên ngói đó ném ra chỉ như đá chìm xuống biển. Nữ tử kia đôi mắt vẫn sáng rỡ, chỉ thêm vẻ châm biếm. Diêu Tình âm thầm kinh hãi, vừa định thi triển thần thông Khôn Nguyên, thì bỗng thấy dưới đôi mắt kia bỗng nổi lên hai điểm lửa xanh chập chờn bất định. Diêu Tình thấy tình hình quái dị như vậy thì tâm thần chấn động, thổ kình đã đủ mà quên cả phát ra. Bỗng nghe nữ tử kia cười khanh khách nói, Phấn sư tử, đừng có nghịch nữa, mày cù ta rồi đấy. Diêu Tình chẳng hiểu gì cả, nữ tử kia lại cười nói. Còn ngươi, nói rồi kình phong ào tới. Diêu Tình phất tay áo nhẹ nhàng đón lấy vật kia chính là viên ngói lúc nãy. Vừa định phản kích thì bỗng cảm thấy không ổn, Khôn Nguyên liền tung ra đánh cho gạch ngói tung lên tạo thành một lá chắn trước mặt mình. Chỉ nghe tiếng đinh đinh rồn rập trên gạch ngói lóe lên nhiều đốm lửa. Diêu Tình thầm kêu nguy hiểm, thì ra nữ tử kia vô cùng xảo quyệt, đầu tiên ném trả viên ngói, Diêu Tình đón lấy cảm thấy kình lực của cô ta quá yếu ớt liền sinh lòng khinh thường, ai ngờ nữ tử kia ném ngói chỉ là để đánh lừa đối thủ, cùng với viên ngói còn đột ngột ném ra ám khí lợi hại, vừa nhiều vừa hiểm. Nếu không phải Diêu Tình cơ trí tất đã mắc bẫy. Diêu Tình vung tay, tiếng lách cách vang lên, gạch ngói đầy trời như có linh tính lại rơi về chỗ cũ, không hề kinh động đến chủ nhà. Cô đưa mắt nhìn sang thì thấy phòng ốc trong thành trùng điệp vô tận, trải dài vào tận bóng đêm. Mái ngói mà nữ tử kia ẩn nấp đã trống hoác giống như chưa từng có ai ở đó. Diêu Tình đón gió đêm trầm mặc đứng hồi lâu rồi xé một mảnh áo bọc lấy bàn tay, cúi người lần tìm được mấy mũi chùy nhỏ ba cạnh dài khoảng một phân, đưa ra dưới ánh trăng thì ánh lên màu xanh, hiển nhiên có tẩm chất kịch độc. Diêu Tình vô cùng tức giận, thầm nghĩ tới sự hiểm độc của nữ tử kia thì đối thủ mà không phải là mình chắc 9 phần 10 sẽ mất mạng. Vừa định đuổi theo thì lại e ngại loại ám khí kia nên do dự hồi lâu rồi đành bất mãn trở về. Về đến nhà họ Trình thì sắc trời đã dần sáng, từ xa thấy phòng cốc trần ánh lửa sáng ngời, lúc đến gần thì nghe trong phòng có người nói chuyện. Đẩy cửa nhìn vào, Cốc Lục hai người đang ngồi bên bàn, Cốc Trần tay cầm một tờ giấy hoa tiên nhíu mày. Diêu Tình trong lòng trầm xuống, kêu lên, lại có thư lưu lại. Hai người thấy cô thì đều có vẻ kinh ngạc, Cốc Trần cười rồi gọi. Chào đại mỹ nhân, đêm qua ta nghe có động tĩnh, lúc tỉnh lại thì đã thấy cái này rồi. Diêu Tình đón lấy xem xét, vết mực trên giấy còn chưa khô, siêu vẹo viết 8 chữ lớn. Họa lớn sắp đến, màu rời huy châu. Cốc Trần nói, những chữ này xấu xí quá thể, ngoằn ngoèo như run đất, uốn lượn như rắn bò, theo ta thấy chắc là dùng tay trái để viết ra. Người viết chắc là người quen cũ, cố ý đổi tay viết chữ để khiến ta không đoán ra thân phận của y. Diêu Tình cười nhạt, ném tờ giấy lại cho hắn rồi nói. Người quen cũ gì chứ, là nhân tình cũ mới đúng. Lục Cốc nhìn nhau, Lục Tiệm nói, A Tình, tại sao lại nói như vậy? Diêu Tình đem việc gặp phải trong đêm kể lại, rồi đặt mũi chùy nhỏ kia lên bàn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng chính là nữ tử kia lưu thư, ngươi thử nghĩ kỹ xem, bình sinh những người quen cũ có vị nào hảo tâm như vậy? Cốc Trần nhìn mũi chùy, ngắm nghía một lúc rồi chợt nói. Cô nói giọng nữ tử đó vừa mềm mại vừa quyến rũ. Diêu Tình nói, mềm mại quyến rũ như các cô nương ở Thụy Vân Lâu. Trong mắt Cốc Trần thoáng qua một tia hoảng hốt, trong lúc kinh hãi bỗng thấy Diêu, Lục hai người nhìn mình có ý muốn hỏi thì bất giác cười nói. Nhìn ta làm gì, Lục Tiệm nói, ngươi đoán là ai vậy? Cốc Trần lắc đầu nói, có một người, nhưng chắc không phải. Diêu Tình phì một tiếng, nói, sao lại không phải, nhiều tình nhân cũ quá hay sao? Cốc Trần cười khổ nói, chỉ vì người đó không giỏi võ công, mà còn đối đầu với ta. Diêu Tình ngẩn ra rồi cũng không hỏi nữa. Ba người ngồi ngơ ngẩn đến lúc trời sáng, Trình Tuyết Yên chuẩn bị xong đồ ăn sáng liền đến mời. Dùng xong cơm, ba người đang ngồi uống trà thì bỗng thấy Trình Công Trạch người đẫm mồ hôi chạy vào, vẻ mặt rất mừng rỡ. Cốc Trần nhìn thấy thì quên cả buồn phiền, cười nói. Chắc là có tin tức tốt lành rồi. Trình Công Trạch chạy quá gấp gáp nên bưng chén trà một hơi uống cạn rồi cười nói. Ta tra tìm một đêm liền phát hiện ra hai việc có quan hệ với những gì ngươi dặn dò. Việc thì nhất là nhà Lưu Chính Đức phú hộ Bách Thọ thôn phía tây Nam Hoàng Sơn bị mất hai thạch gạo mới, hai con dê béo, hôm qua đã báo quan. Quan sai đến truy tìm thì thấy trên mặt đất có vết gạo rơi thành lối hướng vào trong nói, quan sai sợ là sơn tặc nên không dám đuổi vào theo. Việc thứ hai là ở Thái Quang Trấn phía đông Nam Hoàng Sơn. Phúc Linh Đường, trong trấn mất khá nhiều thuốc men, ta đã phái người đến hỏi thì thuốc đó là thạch tín. Tiểu Cốc ngươi nói xem có quái lạ hay không? Thạch tín, Cốc Trần trầm ngâm một lúc suy nghĩ đủ kiểu mà không giải được bèn vòng tay cười nói. Đã phiền đến Trình huynh rồi, tiểu đệ quấy rồi cả đêm cũng xin phép cáo từ. Trình Công Trạch cả kinh nói. Sao không ở thêm mấy ngày? Cốc Trần nói, kẻ thù của ta rất nhiều, lại rất lợi hại, nếu còn ở lại sẽ đem đến tai họa lớn cho ông, càng đi sớm sẽ càng tránh được mối lo về sau. Trình Công Trạch dù sao cũng không phải là người trong giang hồ nên nghe vậy mặt trắng bệch run rẩy chẳng nói năng gì. Cốc Trần lấy một ít lương khô rượu ngon và đổi hai con ngựa tốt. Trong lúc đó Trình Tuyết Yên không chịu xuất hiện, đợi đến lúc ba người lên đường thì mới ra tiễn, hai mắt hơi đỏ ửng, cúi đầu im lặng. Diêu Tình thấy vậy thì không khỏi liếc Lục Tiệm thâm tự khen may. Còn may y đầu óc chậm chạp, nói năng vô vị, không có bản lĩnh trêu hoa dắt cỏ. Nhanh chóng ra khỏi thành xong, Cốc Trần bỗng ghìm ngựa lại, nói. Lục Tiệm chuyến đi này có hai việc, một tốt một xấu, người muốn nghe việc nào trước? Diêu Tình hừ lạnh nói, còn cố ra vẻ bí ẩn. Lục Tiệm nghĩ một chút rồi nói, nghe việc tốt trước. Cốc Trần cười nói, Uông lão quỷ tất nhiên trốn trong Hoàng Sơn, đó là việc tốt. Lục Tiệm tinh thần phấn chấn, nói, còn việc xấu thì sao? Cốc Trần nói, việc xấu ư, đó là cao thủ đông đảo cũng đã đến Huy Châu rồi. Lục Tiệm cả kinh, trầm lặng hồi lâu rồi nói, có thật không? Cốc Trần nói, chắc là đúng, hiện giờ nếu muốn tẩy sạch oan khuất của ta thì phải ở lại Huy Châu, còn nếu muốn giữ mạng thì phải chạy càng xa càng tốt. Lục Tiệm, Diêu Tình nhìn nhau một lúc, Lục Tiệm nhíu mày nói. Nếu bỏ chạy thì ngươi và ta có thể sống sót không? Cốc Trần cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể sống thêm vài ngày cũng chưa biết chừng. Lục Tiệm cũng cười cười, thản nhiên nói. Nói thế thì chạy hay không chạy cũng chẳng tránh khỏi chết. Đã như vậy, ta sẽ không chạy. Cốc Trần chăm chú nhìn y, nói. Người không hối hận chứ? Lục Tiệm hơi ngần ngừ rồi quay lại nhìn Diêu Tình. Diêu Tình lộ vẻ miễn cưỡng, quay đầu đi nói. Nhìn tôi làm gì, anh đi đâu, tôi cũng theo đến đó. Lục Tiệm trong lòng kích động hồi lâu. Cốc Trần bất giác thở ra một hơi, quất ngựa dẫn đầu tiến tới. Đi chưa được lâu thì bỗng nghe tiếng vó ngựa. Chỉ thấy ven đường phía trước mặt có hai con ngựa trắng lao ra một phải một trái, lông bờm bóng loáng. Kỵ sĩ đều là thiếu niên anh tuấn, mặc quần áo một màu trắng như tuyết, kiếm đeo trên lưng giải tua đỏ rực phấp phới, hiên ngang mạnh mẽ. Họ thấy ba người thì đột nhiên quay đầu ngựa chạy ngược lại. Cốc Trần biến sắc, hừ một tiếng. Lại đi thêm một đoạn, bỗng thấy trước mặt có hai con ngựa đen đi thẳng tới, cả mình đen như than, người cưỡi là hai thiếu nữ xinh đẹp, mặc quần áo màu xanh lục, lưng đeo một cây đàn tỳ bà sáng vàng rực rỡ, nhìn thấy ba người thì cũng quay đầu ngựa chạy ngược lại. Diêu Tình ngạc nhiên nói, mấy kẻ này làm cái trò gì vậy? Cốc Trần chỉ cười cười không nói. Lại đi thêm một đoạn, bỗng thấy hai con ngựa vàng phi tới, ngồi trên ngựa là một đôi thiếu niên áo vàng, lưng đeo một cây đàn tranh cổ, vẫn chưa đến gần đã lập tức quay ngược lại. Lục Tiệm, Diêu Tình càng nhìn càng ngạc nhiên, sau đó đi thêm một quãng, lại có thêm hai kỵ sĩ cưỡi ngựa hồng, bờm bay phấp phới như lửa bốc bập bùng, hai thiếu nữ áo đỏ một đeo thiêu ngọc một đeo sáo ngọc, nhìn thấy ba người thì cũng quay ngựa bỏ chạy. Diêu Tình nhìn Cốc Trần vẻ nghi ngờ nói, xú hồ ly, ngươi biết nguyên nhân phải không? Ta tất nhiên biết chứ, Cốc Trần cười nói, cái đó gọi là tám con tuấn mã đón người về. Lục Tiệm nói, đón người về đâu chứ? Cốc Trần tắt vụt nét cười, chậm rãi nói. Về Diêm La địa phủ, 18 tầng địa ngục, nói gì đấy, Diêu Tình nhổ nước bọt tức giận nói, ta không đón nhận sự nghênh tiếp của hắn thì hắn sẽ làm gì? Cốc Trần lắc đầu nói, kẻ nào bị, bất lậu hải nhãn, chấm phải thì nói chạy có thể chạy sao? Lục Tiệm trong lòng chấn động, buột miệng nói, bất lậu hải nhãn, là Diệp Phạm của Mục Đảo ư? Cốc Trần cười nói. Không sai, Diệp lão Phạm thân chính đến trung thổ là rất coi trọng thể diện của Cốc Mỗ rồi, nếu không đến gặp thì thật là thất lễ. Diêu Tình hừ khẽ, nói, mắt lọt với không lọt cái gì, chữ, lậu, nghĩa là lọt, bản cô nương cứ không để hắn khống chế đấy. Hắn đón đường hướng Tây thì ta cứ đi về hướng Bắc. Liền vung roi đi về phía con đường bên cạnh, vừa đi được mấy trượng thì chợt nghe vù một tiếng, con ngựa của Diêu Tình bỗng quỵ xuống. Cô phản ứng cực nhanh, tung mình lên nhẹ nhàng bay ra hơn trượng, quay đầu nhìn lại thì con ngựa đó đã ngã lăn trên mặt đất, bên tai có một lỗ thủng nhỏ, máu phun như mưa, chính là một chiêu đánh thẳng vào não, lập tức mất mạng. Diêu Tình ngẩn ra, tung mình tới vỗ vào đầu con ngựa. Kình lực vừa vào, lỗ nhỏ liền rơi ra một quả tùng đẫm máu. Trong lòng cô trầm xuống, đưa mắt nhìn quanh thì bốn bề cây cối rậm rạp, mây khói mờ mịt, nơi sâu thẳm trong rừng nhìn không thấy rõ, giống như có vô số yêu quái ma quỷ đang ẩn nấp. Với lá gan trùm trời của Diêu Tình mà cũng cảm thấy run lên từng hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Trần cười lên khanh khách, cao giọng nói, Diệp thúc thúc, ông cần gì phải vội vàng đến hầu như vậy? Tiếng nói còn chưa dứt đã lại có tiếng vù vù, con ngựa của Cốc Trần lập tức ngã lăn ra hất hắn xuống. Lục Tiệm cũng không nhìn rõ được ám khí, nhưng thần thông của y ở tay, cho dù có nhìn thấy hay không cũng chẳng quan trọng. Tiếng gió vừa nổi lên thì y đã múa tay ra, bỗng cảm thấy lòng bàn tay đau nhói như bị xuyên thủng. Cũng cùng lúc đó, thiên kiếp ngự binh pháp, ứng thế sinh ra, cơ tay lõm xuống, gân mạch lưu chuyển, nháy mắt đã làm giảm bớt lực bắn. Lục Tiệm đưa tay lên nhìn thì trong lòng là một quả tùng nhỏ xanh lục, dư thế chưa hết vẫn đang quay vù vù không ngừng. Bỗng nghe trong rừng bên trái có người khen ngợi, ra tay hay lắm, chữ, lắm, vừa dứt thì đã im lặng trở lại. Cốc Trần nghiêng tai nghe ngóng rồi cười nói, Diệp lão Phạm đó giấu đầu giấu đuôi thật là hèn nhát. Lục Tiệm hơi trầm ngâm rồi nhảy xuống ngựa, vỗ vào mông nó, con ngựa liền theo đường cũ chạy đi. Cốc Trần nói, tại sao không cần ngựa nữa? Lục Tiệm thở dài nói, súc vật vô tội, cần gì phải bắt nó mất mạng theo ta? Chấm, Cốc Trần cười nói đúng lắm, rồi quay sang nhìn Diêu Tình, thấy mặt cô trắng bệch thì bất giác cười nói. Đại mỹ nhân, bây giờ rút chạy vẫn còn kịp đó. Diêu Tình hai má đỏ bừng lên, mắng, xú hồ ly, còn nói láo nữa thì ta sẽ vặt tai ngươi. Cốc Trần ha ha cười lớn, rảo bước đi trước. Lục Tiệm nhìn bóng hắn, bỗng thở dài một tiếng. Diêu Tình giật giật tay áo y, nhỏ giọng nói, anh có sợ không? Lục Tiệm lắc đầu nói, sợ thì không sợ, nhưng lúc nào chỗ nào cũng bị người ta áp chế thì thật là buồn bực muốn chết. Nói xong nhìn cô sâu nặng rồi bỗng đưa tay nắm lấy tay cô. Diêu Tình trái tim nhảy lên, má hơi đỏ ửng, đột nhiên nhớ ra từ khi quen biết đến giờ đây là lần đầu tiên Lục Tiệm chủ động bày tỏ với mình, phút chốc trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười ôn nhu. Lục Tiệm cũng cười đáp lại, hai người nắm tay kề vai cũng đi theo Cốc Trần. Đi được mấy dặm thì đằng xa trong núi nổi lên tiếng nhạc lớn như biển động mưa giông. Tiếng tiêu nức nở, tiếng địch cao vút, tiếng đàn tranh chậm rãi như nước chảy lững lờ, tiếng tỳ bà hỗn loạn như tiếng ngọc rơi, trong đó còn lẫn tiếng đinh đang như có người đấu kiếm. Đi tới gần thì từ xa đã thấy trên mặt đất trống có trải một tấm thảm ba tư hoa văn sống động, rực rỡ chói mắt, bên trên đặt một cái giường thấp có một nam tử khoảng 30 tuổi đang nằm. Hắn ánh mắt sáng quắc, tóc dài tung bay, áo bào bằng tơ xanh như nước biển thêu cảnh rồng rỡn ca, theo cử động của hắn thì áo bào chuyển động, rồng bay cá lượn như vật sống. Tám thiếu niên nam nữ đang ngồi ngay ngắn đánh đàn thổi sáo gảy tỳ bà, hai tên thiếu niên áo trắng đang múa kiếm đấu võ, dáng điệu linh hoạt đẹp mắt như hai phiến lá ngọc nhẹ nhàng bay lượn. Lục Tiệm thầm nghĩ, người áo bào xanh đó chắc là Diệp Phạm rồi. Y nhớ tới việc dùng quả tùng bắn ngựa vừa rồi thì trong lòng tức giận, bỗng lắc người lao tới giữa hai thiếu niên áo trắng kia. Bọn chúng vừa đúng lúc đang múa kiếm đâm tới, thu lại không kịp nên mắt thấy sắp đâm xuyên ngực Lục Tiệm. Lục Tiệm giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, hai tay tách ra kẹp lấy mũi kiếm của hai người không thể chống cự. Thiên kiếp ngự binh pháp, vốn có từ, bổ thiên kiếp thủ tuyệt không cần phải có vũ khí mới có thể dùng ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền có tiếng cong cong rồi trường kiếm của hai thiếu niên rời tay, Lục Tiệm quát một tiếng. Đi, cánh tay rung lên, hai đạo kiếm quang đã bay vọt lên, uốn lượn trên không rồi như điện lao xuống. Hai tên thiếu niên chưa kịp nghĩ ngợi thì đã nghe xoẹt xoẹt hai tiếng, trường kiếm đã đồng thời chui tọt vào vỏ. Chiêu đoạt kiếm trà kiếm này kình lực khéo léo, động tác chuẩn xác đến mức kinh thế hãi tục. Hai tên thiếu niên mắt trợn tròn, vẫn còn đang trong tư thế đâm kiếm ra, chưa kịp lùi lại, thời gian như cũng ngừng trôi. Tiếng nhạc cũng đột nhiên im bặt, đám thiếu niên nhìn Lục Tiệm kẻ nào mặt cũng không còn chút máu. Lục Tiệm hai tay đoạt kiếm nhưng mắt vẫn không rời Diệp Phạm, thấy hắn từ đầu đến cuối mắt không chớp, đầu không ngừng, nhàn nhã thoải mái, mặt đầy vẻ cười cợt thì bất giác vô cùng nghi hoặc, thầm nghĩ kẻ này hoặc là máu lạnh vô tình, hoàn toàn không quan tâm đến việc sống chết, hoặc là đã nắm rõ võ công của mình, việc đoạt kiếm trả kiếm đều nằm trong dự liệu của hắn nên không cần ra tay. Vừa nghĩ như vậy, y liền nắm chặt hai tay, lòng bàn tay bất giác toát mồ hôi lạnh. Cốc Trần khẽ cười, chợt nói. Diệp lão Phạm, vẻ phô trương này của ông cũ quá rồi, không đổi mới được sao? Diệp Phạm ngắm nghía hắn một chút, khẽ cười nói. Được lắm, ngươi nói xem đổi mới thế nào? Cốc Trần cười nói, chẳng hạn như nam đóng nữ, nữ đóng nam. Còn tám ngựa đón người về thì sao không đổi thành tám ngựa cưỡi người về, người không cưỡi ngựa mà là ngựa cưỡi người. Đám thiếu niên nghe vậy thì thầm kêu khổ rồi, kẻ nào cũng trừng mắt nhìn Cốc Trần lộ vẻ căm tức. Diệp Phạm thì hai mắt sáng lên, vỗ đùi đứng đậy cười nói. Con khỉ con nhà người tuy đáng ghét nhưng biện pháp quỷ quái cũng không tồi. Nói đến đó thì lại sinh ra nghi ngờ, nhíu mày nói. Chỉ có điều người cưỡi ngựa thì dễ, nhưng ngựa cưỡi người ư, bỗng lắc người đột ngột đem một con ngựa trắng bốn vó chồng lên trời, nhấc bổng lên. Lục Tiệm thấy vậy thì trợn mắt há miệng, con ngựa trắng đó vốn là ngựa tốt khó kiếm, dáng vẻ dũng mãnh, thân thể đẫy đà, bỗng nhiên bị người nhấc bổng lên thì khiếp sợ bốn vó đạp loạn. Diệp Phạm không thèm tránh né mà sừng sững đứng bất động, rồi đột nhiên chân không chấm đất chạy như bay một vòng rồi mới nhẹ nhàng đặt con ngựa xuống, vỗ vỗ tay gọi một tên thiếu niên áo trắng nói. Triệu Vũ, ngươi lại thử xem nào. Triệu Vũ mặt trắng nhợt run lên mấy cái rồi quỳ phệt xuống đất rơi lệ nói. Chủ nhân, thuộc hạ bản lĩnh thấp kém, sao có thể gánh được trọng trách lớn như vậy? Diệp Phạm nhíu mày, hừ lên giận dữ rồi lại nói với một thiếu niên áo trắng khác. Tiền gia, vậy ngươi qua đây. Tiền gia mặt vàng như đất, thân mình hướng tới nhưng hai chân vẫn như đóng đinh trên mặt đất. Diệp Phạm không chờ được liền cúi người lại vác con ngựa trắng lên rầm rập chạy qua. Tiền gia thấy con tuấn mã đó miệng sùi bọt mép, bốn vó đá loạn thì sợ chết khiếp, kêu toáng lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Diệp Phạm đuổi theo sát nút, miệng vẫn gọi mời. Đừng sợ, đừng sợ. Tiền gia sao có thể không sợ được. Hắn chạy được hơn 10 bước thì bỗng thấy sau lưng nổi lên tiếng gió, biết là Diệp Phạm đuổi tới thì bất giác hai chân mềm nhũn ra đổ gục trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Phạm thấy tiền gia cuộn tròn trên mặt đất như một đống bùn thì nhất thời cau mày, lại nhìn xung quanh thấy đám thuộc hạ co lại một chỗ, vẻ mặt khiếp sợ thấy ánh mắt của hắn quét đến thì đều lùi lại. Diệp Phạm rất không vừa ý, liền buông con ngựa xuống hậm hực nói. Đáng tiếc ý định thì hay nhưng đám nô tài này lại không dám ra sức. Diêu Tình, Lục Tiệm vừa buồn cười vừa kinh hãi, Cốc Trần thì lại cố nén cười, ra vẻ nghiêm chỉnh nói. Đừng trách người khác, có trách thì phải trách Diệp lão Phạm ông không biết linh hoạt. Trên đời này vốn có cách không cần tốn sức mà vẫn có thể lấy ngựa cưỡi người được đấy. Diệp Phạm nhìn hắn chằm chằm, cười nhạt nói. Tiểu tử lại muốn lừa người rồi, trên đời làm gì có cách nào hay ho như thế. Cốc Trần buông tay cười nói. Nếu ông không tin thì ta cũng chịu thôi. Diệp Phạm rất thích khoe khoang, bình sinh thích nhất là những việc nổi trội làm người khác khiếp sợ hay ngạc nhiên bàn tán để tỏ ra khác người. Lúc này nghĩ đến cảnh 8 tên thuộc hạ vác ngựa mở đường để thiên hạ há mồm trợn mắt thì trong lòng ngứa ngáy, lập tức chuyển giận thành cười, ra vẻ hòa nhã hớn hở nói. Hay lắm, ngươi nói ra xem nào. Cốc Trần cười nói, có câu rằng, không làm việc vô ích muốn ta nói cách đó cho ông cũng được nhưng ông cũng phải cho ta biết một việc nếu không ta có chết cũng không nói. Diệp Phạm nói, việc gì? Cốc Trần nói, ông nói trước xem ông vì sao lại đến Huy Châu. Diệp Phạm thản nhiên nói. Cái đó ư, là có người báo cho ta. Cốc Trần trong lòng chấn động hỏi, là ai? Diệp Phạm cười cười rồi nói, không nói không được ư, Cốc Trần nói, không nói không xong. Diệp Phạm ồ một tiếng rồi sắc mặt trầm xuống, nói từng chữ một. Đó là cha ngươi Cốc Thần Thông. Thân mình Cốc Trần hơi run lên, buột miệng nói, ông nói dối. Diệp Phạm nhíu mày nói, ta lừa ngươi làm gì? Chiều tối hôm trước ta nhận được thư tay của ông ta, nói ngươi đang ở chỗ này. Ta đi suốt cả đêm mới tới được. Cốc Trần đưa tay ra nói, có đem thư đến không? Diệp Phạm cười phá lên rồi nói, người ngớ ngẩn rồi hả, quên mất quy định của Đông Đảo rồi à? Cốc Trần mới chợt nhớ ra theo quy định của Đông Đảo thì nhận được truyền thư xem xong phải hủy ngay. Diệp Phạm thấy Cốc Trần có vẻ nghi ngờ thì bất giác cười nói, có câu rằng, hổ dữ không ăn thịt con, Cốc Thần Thông không nỡ tự ra tay bắt ngươi nên mới nhờ đến ta. Khà khà, ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, cùng ta trở về thì may ra được xử nhẹ, nếu không, hừ. Cốc Trần trầm ngâm hồi lâu rồi chợt cười ngắt lời, nói. Diệp lão Phạm, ông muốn biết bí quyết ngựa cưỡi người ư? Diệp Phạm nói. Tất nhiên, Cốc Trần nói, tốt lắm, rồi vẫy tay gọi Triệu Vũ nói ngươi cưỡi ngựa qua đây. Triệu Vũ chẳng hiểu gì, nhưng chỉ cần không bị ngựa cưỡi thì thế nào cũng được, liền lập tức ngoan ngoãn lên ngựa. Diệp Phạm xoa cằm nhìn ngó, nghi ngờ nói, cái này vẫn là người cưỡi ngựa chứ ngựa cưỡi người ở đâu ra? Nhanh thôi, Cốc Trần cười nói phiền Diệp thúc thúc trồng cây chuối. Diệp Phạm không nói nửa lời đã đầu dưới chân trên lộn ngược trồng cây chuối rồi hỏi. Phải làm gì nữa? Cốc Trần ha ha cười lớn, cao giọng nói. Diệp lão Phạm, dạy khôn cho ông biết, nhìn xuôi là người cưỡi ngựa mà nhìn ngược thì là ngựa cưỡi người, từ giờ về sau đừng có quên nhé. Quả thật Diệp Phạm lộn người nhìn thì Triệu Vũ đúng là người dưới ngựa trên, chẳng phải là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa cưỡi người, rồi sao? Hắn nghe vậy thì đùng đùng nổi giận, lộn người đứng dậy rồi rít giọng nói. Tiểu tử thối, ngươi dám lừa gạt bề trên ư? Cốc Trần cười nói. Ai bảo ông không nói thật, vu oan cho cha ta. Diệp Phạm nghe vậy thì ánh mắt chợt sáng quắc, Lục Tiệm thấy thế liền tiến lên ngăn trước mặt, Diệp Phạm liếc y cười nói. Ngươi chắc là Lục Tiệm đó rồi. Lục Tiệm không ngờ hắn là thân phận ngũ tôn mà cũng biết tên họ mình nên hơi ngạc nhiên, liền gật đầu. Diệp Phạm cười cười, gật đầu nói, võ công của ngươi cũng khá đấy. Thân hình bỗng chớp lên, Diệp Phạm đã hai tay cầm hai kiếm trở về chỗ cũ. Triệu Vũ tiền ra đưa tay sờ thì vỏ kiếm sau lưng đã trống rỗng. Diệp Phạm nói, ngươi tới đoạt kiếm của ta thử xem. Nói rồi hai tay vung kiếm chậm chậm đâm ra. Lục Tiệm xưa nay cẩn thận, thấy thân pháp của hắn đã thầm lạnh mình, lúc này thấy hắn xuất kiếm tuy chậm nhưng cũng không dám chủ quan, lập tức chăm chú nhìn mũi kiếm không hề chớp mắt. Y thấy kiếm càng lúc càng gần thì bỗng giơ hai ngón tay lên búng ra. Chỉ và kiếm chạm nhau, Lục Tiệm liền cảm thấy một luồng nội kình cực mạnh từ thân kiếm truyền tới, ngón tay đau nhói, liền lập tức vận chuyển. Thiên kiếp ngự binh pháp, hóa giải kình lực rồi sau đó phản kích, không ngờ kình lực trên tay y vừa biến đổi thì nội kình của Diệp Phạm cũng biến đổi theo, vừa đúng khắc chế kình lực của Lục Tiệm. Lục Tiệm không còn cách nào, đành phải dùng thiên kiếp ngự binh pháp, tùy tình hình mà biến hóa. Cứ như vậy, hai người dùng kình lực khắc chế lẫn nhau như nước thủy triều lên xuống, kích cho thân kiếm đó chập chờn như sóng nước rung lên không ngớt. Lục Tiệm kinh hãi vô cùng, liền vận kiếp lực kiểm tra chân khí trong cơ thể Diệp Phạm, chỉ cảm thấy nó cuồn cuộn tuôn chảy, biến hóa khó lường, hoàn toàn không tìm được chỗ nào đình trệ. Thiên kiếp ngự binh pháp, dù đã phát huy đến cực điểm mà vẫn không chiếm được chút lợi thế nào. Không bao lâu, Lục Tiệm đã mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi chảy thành dòng, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề. Từ khi y ngộ ra phương pháp này thì luôn chiến thắng, nhưng chưa từng gặp đối thủ như thế này. nội tình của Diệp Phạm biến hóa kỳ lạ, có thể nói là địch không biến hóa thì ta cũng không biến hóa, địch vừa biến hóa thì ta đã biến hóa trước. Càng đấu lâu, Lục Tiệm càng cảm thấy có lòng mà không có sức. Chính lúc Lục Tiệm rất tuyệt vọng thì bỗng nghe Diệp Phạm cười dài ầm ĩ rồi nội kình chợt thu lại. Áp lực trong tay Lục Tiệm bỗng giảm xuống, liền lách cách hai tiếng đoạt lấy song kiếm. Y chưa kịp vui mừng thì bỗng cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn, trường trái của Diệp Phạm đã chặn ngay trước ngực. Lục Tiệm công phu ở tay, nhưng đã bị song kiếm kềm chế, Diệp Phạm bỏ kiếm dùng trường thì lập tức không kịp ngăn chặn, chỉ cảm thấy trong đầu như có tiếng gầm thét rồi trở thành trống rỗng. Diêu Tình từ xa nhìn lại, cả người lạnh toát, miệng há ra muốn kêu thét mà tiếng kêu như bị chặn lại trong cổ họng không cách nào thoát ra được. Ai ngờ trường lực của Diệp Phạm không đánh ra, chỉ ngưng thần nhìn Lục Tiệm rồi bỗng khẽ cười nói. Kỳ quái, bản lĩnh của ngươi lại chỉ nằm ở hai tay, những chỗ khác thua kém rất nhiều. Khà khà, Diệp Mỗ lại đánh giá ngươi quá cao mất rồi. Lúc này bỗng nghe Cốc Trần nói. Diệp Lão Phạm, mấy cái chiến hạm Hồng Mao đó ông còn muốn hay không? Ánh mắt Diệp Phạm lạnh đi, hừ lên giận dữ nói. Ta cũng đang muốn tra hỏi ngươi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoan ngoãn nói ra thì đỡ được khổ sở. Cốc Trần cười nói. Vậy thì ông rút trường về trước rồi ta sẽ cho ông biết chỗ giấu chiến hạm. Lục Tiệm trong lòng rất ngạc nhiên. Chiến hạm Hồng Mao đã chìm xuống biển, còn có gì để nói nữa. Nhưng thấy vẻ mặt Diệp Phạm biến đổi rồi bỗng rút trường về, lùi lại mấy bước nói. Được, ngươi nói đi. Diêu Tình không kìm được tung mình chạy tới, nắm chặt tay Lục Tiệm vội hỏi. Anh có sao không? Lục Tiệm lắc đầu nói. Tôi không sao, Diêu Tình nói. Hít thở ba lần rồi thử xem có gì khác lạ không? Lục Tiệm làm theo, vẫn nói không có việc gì, lúc đó Diêu Tình mới thở phào một hơi. Cốc Trần cười cười, vỗ tay nói. Mấy năm không gặp, nội công Diệp Lão Phạm càng cao minh, đúng là rộng như biển lớn, thu phóng tùy ý, bớt nói loanh quanh đi, Diệp Phạm không kìm được mau nói ra chỗ giấu chiến hạm Hồng Mao. Cốc Trần sờ cằm, nói. Nói ra cũng không sao, nhưng chiến hạm Hồng Mao đó phải đổi một chữ nho nhỏ. Diệp Phạm nói, chữ gì? Cốc Trần nói, đem chữ Hồng đổi thành chữ Vô. Không, chiến hạm Vô Mao. Diệp Phạm cau mày, đúng vậy, Cốc Trần nghiêm mặt nói chiến hạm đó đã chìm xuống biển, đừng nói gì Hồng Mao. Lông đỏ, ngay cả một cọng lông cũng không còn, vì vậy gọi là chiến hạm Vô Mao. Không lông, Diệp Phạm run lên mấy cái rồi bỗng giận quá hóa cười, nói. Cốc thiếu nhân, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi ư? Cốc Trần cười nói. Kình tức công, của ông thiên hạ vô song, giết qua vô cùng dễ dàng. Những việc quá dễ dàng thì Diệp Lão Phạm ông lại không làm rồi. Diệp Phạm thích nghe nịnh nọt, nghe vậy thì tạm thời bớt giận, hừ lạnh nói. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Cho dù không giết ngươi thì cũng đánh gãy hai cái chân chó của ngươi để báo thù cho thuyền quý của ta. Liền đưa tay ra vẫy, nói. Ngoan ngoãn qua đây chịu phạt, nếu để ta ra tay thì ngoài hai chân còn chặt thêm hai tay nữa. Lục Tiệm trong lòng chấn động, chợt xoay ngược trường kiếm soạt soạt đâm về hướng Diệp Phạm. Diệp Phạm mắt cũng không chớp, hừ khẽ một tiếng rồi hai chân đứng im bất động, tay phải đưa lên ấn vào sống kiếm bên tay trái của Lục Tiệm đẩy về phía trước. Lục Tiệm vừa cảm thấy nội kình tràn tới thì, thiên kiếp ngự binh pháp, lập tức vận chuyển, nhưng không ngờ cái đẩy nhẹ nhàng đó của Diệp Phạm đã dùng tới. Thao thiên khí, khí thế ngập trời, trong thần thông, kình tức, nên kình lực trước sau nối nhau, ít nhất cũng có 10 đợt. Lục Tiệm hóa giải được một đợt thì lại có một đợt tràn tới. Còn đang đối phó không ngừng thì Diệp Phạm lại đưa tay trái lên đẩy trường kiếm trong tay phải của y, hai cái đẩy đó kình lực khác hẳn nhau, phương hướng cũng không giống, Lục Tiệm không khống chế được, song kiếm liền nghiêng đi rồi chợt đâm tới Diêu Tình. Cách chương.